Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 159, hỏa. Góc truyện audio.com. Chẳng những không có việc gì, thậm chí chuyện chạy trốn như vậy cũng muốn một tiểu nha đầu nói cho. Đối với sát thủ mà nói, tình huống này thực sự cực kỳ nguy hiểm, nhưng là không biết tại sao, hai người cao thủ hàng đầu này lại đồng thời sinh ra một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc đối với nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Loại cảm giác này ảnh hưởng hành động cùng phán đoán của bọn họ. Dùng thời gian chạy trốn khẩn yếu nhất đều nghiên cứu khanh như ý. Cho đến lúc tiếng nói như ý vang lên, hai người kia mới đột nhiên phản ứng. Vì vậy một rút lui, một thu kiếm, chấp kiếm cũng sẽ không chấp nhất với việc ám sát cung tiêm hội. Càng thêm không để ý tới Triệu Hoàng đã lớn tiếng hô quát bắt thích khách. Hẳn là song song phá cửa sổ mà đi, như ý ở phía sau theo sát, chờ một mạch ra khỏi cửa sổ, nhưng nghe được hai người chạy trốn trước mặt có đôi câu đối thoại bay tới. Nữ nhân kia gặp qua ở đâu rồi? Vì sao có cảm giác rất quen thuộc? Là Mị Nguyệt, mà chấp kiếm đáp, một thân tự y tạo thành ảo giác. Không có gì, như ý hít hít mũi. Chỉ nói sức quan sát nam nhân quả nhiên là kém chút so với nữ nhân. Chỉ là hôm nay bộ dáng mình như vậy thật sự chính là khiến 100 người nhìn. 100 người cũng không tin 8 năm trước nàng chính là Hải Nhi đi ra từ trong rừng rậm mê tung. Nàng thật vui mừng, giống như đuổi mấy bước nữa là có thể thấy người mình tìm 8 năm. Nàng cũng rất hồi hộp, bởi vì đột nhiên phát hiện lúc gặp mặt mình không biết nên nói với hắn cái gì. Là chửi rủa hắn vào năm trước chẳng thèm quan tâm, hay là chỉ lắc đầu một cái không có sao, hay là nói, đã lâu không gặp, rất dễ nhận thấy, tối nay nhất định nàng suy nghĩ không ra vấn đề này. Chính nàng cũng nhất định sẽ không dễ dàng liền gặp được người muốn gặp như vậy. Ba người đang rối rít sắp lao ra phòng ngủ hội phi. Chỉ cảm thấy một bên cung viện này đột nhiên đỏ bừng một mảnh bay thẳng đến chân trời. Mấy người đều nghiêng đầu xem, nhưng thấy hẳn là một tiểu viện bên cạnh bốc cháy tới. Khách trương,